Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Thời điểm tại bọn hắn nghĩ đến những sự tình âm hiểm này, Đồng Nhan, Tước Nương cùng Tăng Cừ các tiên nhân đã lần nữa bắt đầu thôi diễn tính toán. Phía dưới vách đá bị phi kiếm khắc ra vô số chữ cùng cực kỳ phức tạp phương trình. Đám người đứng tại không trung, đối với vách đá không ngừng suy nghĩ phân tích, thỉnh thoảng điều ra đầu cuối tiến hành tính toán. Phá đề phương thức có thể có bao nhiêu con đường, chỉ tại thời điểm bắt đầu cùng trung đoạn, tại trước khi có câu trả lời chính xác ai cũng không biết là mình đúng. Như vậy thảo luận tự nhiên rất dễ dàng biến thành tranh luận, đám người ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng cao, ngược lại không cực hạn tại lẫn nhau trận doanh, càng giống một trận hỗn chiến. Người máy ngồi tại vách đá, học trong sách liễu từ bộ dáng đi lại hai chân, thỉnh thoảng dùng thô tục gia nhập đám người tranh luận. Tước Nương có chút chịu không được, nói. Người có thể an tĩnh chút hay không? Người máy truyền đến Thẩm Vân Mai thanh âm. Dựa vào cái gì, người không cảm thấy ta như vậy rất thiên chân khả ái? Tước Nương nói, người đem vách đá đều đạp rơi mất, phía trên dữ liệu hỗn loạn làm sao bây giờ? Thẩm Vân Mai chế giễu nói, cũng chỉ bọn hắn những lão gia hỏa kia cùng các ngươi những nông dân này còn muốn đem dữ liệu viết ở trên tường. Tước Nương cùng Đồng Nhan bọn người liếc nhau, quyết định không để ý đến hắn nữa. Ngoài vách núi trong bầu trời kịch liệt tranh luận âm thanh biến mất, đám người bắt đầu dùng thần thức giao lưu, xác thực so với ngôn ngữ giao lưu nhanh rất nhiều. Thẩm Vân Mai hô, vẫn là ta nhắc nhở các ngươi, sao có thể không mang theo ta chơi? Thái Dương hệ kiếm trận khả năng ngay tại biến trận, hỏa tinh có thể sẽ biến thành tử địa, suy nghĩ phương pháp phá trận dĩ nhiên không phải chơi đùa, mà là công việc vô cùng gấp gáp. Theo thôi diễn tính toán đẩy về phía trước, dần dần tới gần đáp án, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Một vị tiên nhân trước đây càng không ngừng gãi đầu, búi tóc đã sớm tản ra, tóc tai bù xù, bẩn thỉu. Hắn nhìn chằm chằm trên vách đá dựng đứng những con số, con mắt có chút thất thần, thì thào nói một mình không ngừng, cực kỳ giống trong đại học nhiều năm không cách nào tốt nghiệp tiến sĩ. Ta nói nghe thúc ngươi nói một mình có thể nhỏ giọng một chút hay không? Có chút phiền, Thẩm Vân Mai nói với hắn. Vị tiên nhân họ Nghê tu đạo trước đó chính là Nguyệt Hoa Thành Thái Thú, bởi vì trên quan trường phổ biến cố sự hạ ngục bị tra tấn tinh thần có chút thất thường. Không ai nghĩ tới, ngay tại cái ngày sắp bị chém chết, hắn đúng là giác ngộ tại mưa thu cười to vượt ngục mà đi, bái tại ẩn thế tông phái môn hạ. Hơn trăm năm sau hắn cảnh giới đại thành, nghe nói vị hoàng đế năm đó quyết ý nhường ngôi cho con, tự mình làm thái thượng hoàng Tiêu Dao. Hắn không chút do dự phá quan mà ra, không để ý triều đình phía sau tu hành tông phái cảnh cáo, xông thẳng hoàng thành, ngay trước mặt 30.000 ngự lâm quân, trực tiếp cắt đầu vị hoàng đế kia. Ngàn năm sau hắn rốt cục phi thăng thành tiên, đi tới thế giới này. Thông qua về sau phi thăng giả, hắn mới hiểu nhà mình ẩn thế tông phái đã sớm biến mất tại lịch sử Trường Hà, nhưng chiếu mục những ký ức kia tựa hồ còn dày vò hắn thỉnh thoảng sẽ lâm vào loại trạng thái có chút thất thường. Hắn nhìn Thẩm Vân Mai cười lạnh nói. Ta thừa nhận thiên phú trí tuệ của góc truyện audio.com, ngươi đều tại trên ta, nhưng ngươi tiểu thí hài hiện tại chỉ còn có một cái đầu. Thẩm Vân Mai cười lạnh nói, phá đề không dựa vào đầu, chẳng lẽ dựa vào cái mông giống như các ngươi. Tiên nhân họ nghe vậy giận dữ, nói, ngươi đưa ra phải dùng thay đổi xuyên tuyến pháp, lại là dùng cái khí quan gì để nghĩ. Ngươi có khí quan sao, ngươi ngay cả cái mông đều không có. Thẩm Vân Mai có thể nào chịu đựng người khác nghi vấn trí tuệ cùng thân thể của mình, lạnh giọng nói. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể ý đồ từ đại số bao nhiêu truyền tới số luận phương hướng đi. Tiên nhân họ nghĩ đến mình đi vào thế giới này tu học sinh nhai, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặt khác vị tiên nhân nhịn không được nói. Vân Mai à, ngươi nói thay đổi xuyên tuyến pháp là ngươi 5 ngày trước mới làm ra. Tốt a, không nói đến gấp rút có thể xảy ra vấn đề gì hay không, chỉ nói phương pháp này thử lại phép tính cũng không thể, chúng ta căn bản không có đầy đủ công suất tính toán hạch tâm đến chạy chương trình. Thẩm Vân Mai 5 ngày trước thiết kế một cái toán học công cụ hoàn toàn mới, hy vọng thông qua thử lại phép tính chiếu rọi xác nhận Thái Dương hệ kiếm trận trận xu. Nhưng tựa như vị tiên nhân kia nói, cái này cần đại lượng tính toán, trừ phi giờ khắc này ở trên sao hỏa có thể lên mạng hiến chương, dùng máy tính trung tâm mới có thể tính ra kết quả. Nhưng mọi người thân ở Thái Dương hệ kiếm trận, chỗ nào có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Thẩm Vân Mai cười lạnh nói, đổi lại dĩ vãng, chính ta cũng tính ra. Đồng Nhan bình tĩnh nói, nhưng ngươi hiện tại không được. Thẩm Vân Mai hoàn mỹ thân thể tại trận động lực hạt nhân lô nổ tung kia đã hủy đi, đồng thời hủy đi còn có cực trọng yếu chuyên dụng toán học xử lý hạch tâm. Người máy yên lặng giơ lên cánh tay máy, giơ ngón tay giữa lên. Ta cảm thấy hẳn là dùng thuần dương biến hóa. Tước Nương có chút không tin tưởng thanh âm tại ngoài vách núi trong bầu trời vang lên. Trong bầu trời các tiên nhân cùng ngồi tại vách đá Thẩm Vân Mai đều yên lặng một lát nhao nhao chế giễu. Ngay cả trên sườn núi Kiếm Tiên Ân Sinh bọn người hướng bên kia nhìn một cái. Người ở đâu nhìn thấy Thuần Dương biến hóa? Thẩm Vân Mai hỏi, Tước Nương nói, trên chiến hạm ngươi không phải lên lớp cho chúng ta ư? Thẩm Vân Mai nói, ta khẳng định không nói tới Thuần Dương biến hóa, quán thâu số liệu cũng khẳng định không có. Tước Nương nói, ta tại trong chiến hạm kho tài liệu tự học nhìn thấy. Tăng Cử mỉm cười nói, ngươi có thể biết đã không dễ dàng, nhưng cái này xác thực không thể được. Rất nhiều năm trước tinh môn đại học toán học phòng học lớn trên bảng đen, bỗng nhiên bị người viết một thiên luận văn. Ngày đó luận văn giảng chính là hàm số tương quan, tiêu đề đã mô phỏng tốt liền gọi là Thuần Dương biến hóa, bản luận văn này lập ý cực mới, phương pháp cực kỳ xảo diệu, nếu như thành lập có thể giải quyết toán học mấy cái nan đề, đã dẫn phát toán học giới cực kỳ chấn động. Nhưng theo nghiên cứu xâm nhập rất nhiều số học gia phát hiện bản luận văn này có cực lớn vấn đề, mà lại tại hiện hữu điều kiện căn bản là không có cách giải quyết. Mấy toàn cục học kỳ san trải qua một phen thương nghị, rút lui bản thảo tuyên cáo, bản luận văn này cũng theo đó về tới thư viện, rốt cuộc không người hỏi thăm. Thẳng đến thật lâu về sau, mới có rất ít người biết nguyên lai. Góc truyện audio.com, bản luận văn này vậy mà xuất từ tay của Lý Tướng Quân. Hắn rời đi Chiêu Thiên Đại Lục về sau, đã bị tổ sư an bài tại tinh môn đại học bồi dưỡng, học tập thời gian nửa năm, viết ra một thiên luận văn dạng này. Trước đây các tiên nhân tự nhiên biết chuyện này, cũng làm thành chuyện tiếu lâm, chỉ bất quá ngoại trừ Thẩm Vân Mai, không ai dám tại trước mặt Lý Tướng Quân nhắc tới. Tước Nương lại còn nói phải dùng bản chữ danh luận văn quan điểm vì phá đề tự nhiên đưa tới rất nhiều chế giễu. Nhưng ta cảm thấy, giống như có thể dùng. Tước Nương càng thêm không tự tin, nhẹ nói. Đồng Nhan dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng nói. Có chứng minh không? Tước Nương có chút bất lực lắc đầu, nói. Chỉ là trực giác, tựa như Hòa Tiên cô nhìn ra trận nhãn là chiến hạm như thế. Trực giác, ta nói rồi, trực giác từ này, thường thường chỉ là dùng để che giấu hoang đường cùng chật vật. Thần Đả tiên sư thanh âm già nua từ trên sườn núi nhẹ nhàng tới. Hắn cùng hai vị áo đen yêu tiên căn bản không tin tưởng tổ sư sẽ biến trận giết người, nhưng đối với ngoài vách núi thảo luận khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Trực giác là nhân loại vì đền bù tự thân khả năng tính toán thiếu hụt mà sinh ra một loại thủ đoạn cứu tế. Các ngươi khả năng tính toán đều rất kém, cho nên mới coi trực giác mới là công cụ duy nhất các ngươi dựa vào. Tước Nương nói không sai, muốn giải quyết vấn đề này, nên dùng Thuần Dương biến hóa. Một thanh âm từ không trung trôi xuống, lộ ra rất không có tinh thần. Nói chuyện người kia tựa như rất nhiều ngày không ngủ, lại giống tại trên giường bệnh ngủ quá nhiều ngày. Thần Đả tiên sư cười lạnh nói, thật sự là hoang đường đến cực điểm, là ai phát ngôn bừa bãi. Một cỗ xe lăn từ không trung rơi xuống, Tỉnh Cửu ngồi tại bên trong xe lăn, trên thân dựng chăn lông, lông có chút chắp lên. Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn, tóc ngắn hơi loạn. Nhìn hình ảnh này, đám người chấn kinh dị thường, một lát sau mới phản ứng kịp. Mấy đạo pháp bảo hào quang phóng lên tận trời, sau đó bị tầng khí quyển kiếm ý đè ép trở về, đem trong vách núi chiếu lên cực sáng. Trước đây các tiên nhân cảnh giác dị thường, như lâm đại địch. Kiếm Tiên Ân Sinh nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu bên trong xe lăn, đáy mắt chỗ sâu ẩn có kiếm quang thoáng hiện, chiến ý mười phần. Thương thế của hắn chưa lành, nhưng đột nhiên gặp người được công nhận mạnh nhất kiếm đạo, vẫn sinh ra dục vọng mãnh liệt xuất kiếm. Thần Đả tiên sư chậm rãi từ vách đá đứng lên, cầm ở trong tay phá trống, mặt không biểu tình nói. Nguyên lai là Cảnh Dương chân nhân tới. Hai tên áo đen yêu tiên như quỷ mị tách ra, rơi vào hai bên xe lăn. Tỉnh Cửu không nhìn những tiên nhân này một cái, bởi vì quay đầu rất mệt mỏi. Hắn nhìn ngoài vách núi Tước Nương tiếp tục nói. Năm đó đánh cờ đã nhìn ra được trực giác của ngươi mạnh hơn Đồng Nhan, không nên tùy tiện hoài nghi điểm này. Đã cách nhiều năm rốt cục lần nữa gặp được tiên nhan của sư phụ Tước Nương tâm tình khuấy động không thôi, đâu còn quản Thuần Dương chuyển đổi loại hình đồ vật quỳ đến không trung làm đại lễ. Đồng Nhan nhíu mày, không nói gì. Liễu Thập Thuế bọn người kinh hỉ dị thường, bay tới trước xe lăn quỳ gối hành lễ. Công tử, lão sư, sư thúc chân nhân các loại xưng hô tại vách đá không ngừng tán loạn cho đến bị một đạo thanh âm bại hoại đánh vỡ. Ai nha, lão cử ngươi quả nhiên còn sống. Góc truyện audio.com. Cái này thật là tốt, Tỉnh Cửu kém chút coi là Trác Như Tuế cũng tới, sau đó mới nghe ra là Thẩm Vân Mai thanh âm trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nói. Người cũng còn sống, xác thực rất tốt, nhìn thấy hình ảnh này, Liễu Thập Thuế bọn người rất giật mình, nghĩ thầm nguyên lai Thẩm Vân Mai chưa từng nói bậy, quan hệ của hai người thế mà thật rất tốt. Sau một khắc bọn hắn mới phát giác được không đúng chỗ nào, nguyên khúc trên mặt xương lạnh chi sắc phảng phất biến trở về thanh sơn kiếm luật trầm giọng nói. lớn mật, sao dám vô lễ đối với chân nhân, nhìn cái gì, giống cái gì, người máy đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn Nguyên Khúc đùa cợt nói. Thật theo bối phận tính, các ngươi có ai cao bằng ta? Ta cùng hắn ngang hàng luận giao, đó là chúng ta hữu nghị quan hệ. Ta muốn các ngươi quỳ sao? Đến cùng là ai vô lễ? Lời nói này không sai, hắn là Thanh Sơn tổ sư huyết mạch cùng truyền nhân, tính bối phận đó là chân chính nhị thế tổ. Liễu Thập Thuế đám người liếc nhau, rất có ăn ý không còn đề cập đề tài này. Bây giờ bắt đầu ôn chuyện rồi, các ngươi có phải cũng quá không đem chúng ta những lão gia hỏa này để vào mắt hay không? Thần Đả tiên sư giơ lên cổ tay buộc lên phá trống, nhìn Tình Cửu mặt không biểu tình nói. Thuyền nát cũng có mấy chục tấn hợp kim, chống phá cũng có thể vang vài tiếng, ngươi có nghe hay không? Hai tên áo đen yêu tiên đối với xe lăn đưa tay phải ra, đều là như thế tái nhợt nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí tức ẩn ẩn tương liên. Tử khí Đông Lai quân cùng đồng tiên sinh cũng gian nan trèo chống thân thể đứng lên, lấy ra pháp bảo mạnh nhất căn bản không kịp dùng trong chiến đấu ở hẻm núi. Kiếm tiên ân sinh tay rơi vào trên chuôi kiếm, đánh với Bành Lang một trận, hắn thanh kiếm đâm vào trong vách đá, không nhận bất luận tổn hại. Sáu vị tiên nhân vây quanh xe lăn cùng những người kia. Hỏa tinh ngắn ngủi hòa bình lại muốn bị phá vỡ sao? Không nghe con rùa niệm kinh, Thẩm Vân Mai thanh âm thiếu ăn đòn lần nữa vang lên, đây là trả lời Thần Đả tiên sư câu nói kia. Thần Đả tiên sư thần sắc cực giận, nắm chặt trống nhỏ chuẩn bị gõ vang. Bỗng nhiên, một cái tay nhỏ tròn vo từ dưới cánh tay của hắn phương duỗi ra cầm đi trống nhỏ. Tựa như một cái hài tử đi dạo chợ đêm nhìn thấy đồ chơi, có chút không thèm nói đạo lý cũng có chút đáng yêu. Thần Đả tiên sư như bị đông cứng, hắn lúc này có chút hoảng hốt, chiếc trống là hắn tùy thân ngàn năm đả thần pháp bảo, Bành Lang dùng kiếm chảm phá, nhưng cũng không cách nào đem nó cướp đi, y nguyên có cực mạnh thần thông. Làm sao lại bị người khẽ vươn tay lấy đi đây? Dây trống là lúc nào đoạn? Như thế nào đoạn? Kiếm tiên ân sinh thần sắc tại thời khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng. So với đối mặt Bành Lang, trông thấy Tình Cửu bên trong xe lăn càng thêm ngưng trọng. Hắn mang theo vô ân môn đặc hữu không sợ khí chất nắm chặt chuôi kiếm muốn xuất kiếm. Lại không thể toại nguyện, bởi vì kiếm cùng vỏ kiếm bị băng trụ, một thân ảnh nho nhỏ từ bên cạnh hắn đi qua, tầm mắt mọi người đều nhìn qua, đó là một cái tiểu cô nương tóc như tuyết, tiểu cô nương mặt rất tròn, rất trắng, đồng tử của nàng rất đen, rất sâu, trống nhỏ trong tay của nàng, hướng vách đá xe lăn đi đến. Cách chương.